Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573. Thế giới biến đổi lớn. Chuyện gì xảy ra? Động đất, một trận đung đưa kịch liệt sau đó. Lý Duyệt từ trong nhập định bừng tỉnh, kinh hô bay lượn xuất động phủ, nhìn thấy đồng dạng từ trong động phủ bay lượn ra tới Thanh Vũ. Đi đến bên cạnh nàng, chưa tỉnh hồn dò hỏi, Thanh Vũ lãnh đạm lắc đầu, dùng linh thức ngưng thần cảm giác bốn phía, đề phòng bất trắc. Đột nhiên Thanh Vũ phát hiện cái gì, không dám tin nỉ non nói, Lê Sơn bí cảnh linh khí đang lên cao. Lúc này, có một người mặc cùng Lý Duyệt cùng Thanh Vũ tương đồng kiểu dáng đạo bào màu xanh thiếu nữ từ bên ngoài chạy tới, kinh hô, Lý Duyệt tỷ tỷ, không xong, chúng ta Lê Sơn bí cảnh không gian bình chướng biến mất. Từ lúc Lý Duyệt 3 tháng trước vì gia tộc lập xuống đại công, có được Ngọc Điệp, có thể tự do ấn nhập linh hư tiên cảnh Lý Thị Tiên Đảo sau đó. Liền nhảy một cái trở thành Lê Sơn cung bên trong bồng lai Lý Thị nhất tộc nhiều người thành viên. Thủ lĩnh, a, cái này sao có thể? Lý bí cảnh là tự nhiên đản sinh, phụ thuộc vào chủ thế giới linh khí càng thêm nồng đậm thứ nguyên không gian. Không gian bình chướng là thiên địa sinh ra. Làm sao có thể đột nhiên biến mất đâu này? Nhanh, Lý Liên, đi bên ngoài điều tra một cái. Là địa phương nào? Lý Duyệt lập tức mở miệng ra lệnh. Chỉ chốc lát sau, Lý Liên liền chạy vào. Thở hồng hộc trả lời. Lý Duyệt tỉ tỉ, bên ngoài là thế tục Lê Sơn. Ngay tại bí cảnh cửa vào cách đó không xa. Còn có cái gì phát hiện? Mặc dù không có không gian bình chướng, thế nhưng có tương ứng kết giới sinh ra. Hơn nữa, Lý Duyệt tỉ tỉ, bên ngoài cùng chúng ta Lê Sơn cung bên trong linh nồng độ lên cao hoàn toàn tương phản. Nồng độ linh khí tại không ngừng hạ xuống. Giống như, chúng ta Lê Sơn cung trên không có một cái tụ linh đại trận một dạng. Không ngừng linh khí bốn phía tụ tập đến chúng ta Lê Sơn cung. Nghe Lý Liên trả lời, Lý Duyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lê Sơn cung ngoài có tự nhiên kết giới xem như mới bình chướng. Thế tục giới nồng độ linh khí đang giảm xuống. Lê Sơn cung nồng độ linh khí đang lên cao. Đây là để cho tu chân giới cùng thế tục giới chênh lệch càng lúc càng lớn, thậm chí phân biệt rõ ràng sao? Nếu như là như vậy, tựa hồ đối với Lê Sơn cung cùng đối thế tục giới tới nói, đều không phải là chuyện xấu. Lê Sơn cung nồng độ linh khí càng cao, các nàng tu luyện hiệu quả càng cao, mà thế tục giới nồng độ linh khí càng thấp. Thế tục giới bên trong những cái kia quỷ quái, yêu thú các loại đản sinh xác suất lại càng nhỏ, cũng sẽ càng thêm an toàn. Tu chân giả, yêu thuật các loại siêu phàm sinh linh đều 10 phần ỷ lại linh khí. Nếu thế tục giới biến thành linh khí hoang mạc, siêu phàm sinh linh cũng đem sẽ không nguyện ý tạ thế tục giới đi vòng vo. Bởi như vậy, phàm nhân tự nhiên càng thêm an toàn, đã không còn siêu phàm sinh linh ảnh hưởng. Đối thế tục giới phát triển tới nói, tự nhiên là càng có lợi hơn. Đây là chuyện tốt a. Lý Duyệt đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đối Lý Liên nói, ta muốn đi vào linh hư tiên cảnh một chuyến, ngươi giúp ta hộ pháp. Nói xong, ngồi trên mặt đất, liền tiến vào linh hư tiên cảnh bên trong. Lý Duyệt vì cái gì như thế cấp thiết? Bởi vì nàng nghĩ đến cho tới nay khốn khổ chờ đợi đạo tổ đại động tác. Chờ 3 tháng, rốt cục gặp biến cố lớn như vậy. Nhất định là đạo tổ bắt đầu động thủ. Đây là cỡ nào tốt một lần cơ hội biểu hiện a. Nàng tất nhiên lập tức thông chi gia tộc. Lý Duyệt tiến nhập Lý Thị Tiên Đảo. Lúc này tiên đảo bên trên đã ra vào vào người đến người đi. 10 phần náo nhiệt, Lý Duyệt lập tức ý thức được. Không chỉ nàng nghĩ đến, cái khác có được Ngọc Điệp tộc nhân cũng đều nghĩ đến. Lý Duyệt vừa nghĩ, cũng thế, có được Ngọc Điệp tộc nhân không phải trúc cơ cảnh bên trong thiên tài, liền là kim đan cảnh cường giả. Tại biết rõ đạo tổ xác định xuất quan nhập thế tình huống dưới, đã sớm có cảnh giác, vừa có biến cố, lập tức liền ý thức được. Lý Diệt tìm tới Lý Kế, lúc này Lý Kế phi thường bận rộn, không ngừng chúc cơ cảnh tộc nhân tới, hướng hắn mặt đối mặt báo cáo, giống như mở hơi khổng tước một dạng, để cho hắn phiền không thịnh phiền. Tốt rồi, ta đã biết, các ngươi đem những thứ này tình báo thông qua sổ truyền tin truyền tống cho ta. Ta sẽ ghi chép lại công lao của các ngươi. Đám người nghe xong, bất đắc dĩ rời đi. Lý Duyệt nghe xong, chần chờ cũng muốn đi theo rời đi. Lý Kế thấy được nàng, đưa nàng gọi lại. Tiểu Duyệt, ngươi đến cũng là báo cáo thiên địa đại biến. Vâng, đại bá, chúng ta Lê Sơn Cung. Lý Duyệt nhìn thấy tộc khác huynh đều rời đi, mà Lý Kế lại chỉ để lại nàng. Thế là trong lòng đắc ý tiến lên, đem Lê Sơn Cung biến ngươi hóa giản lược nói một lần. Lý Kế rất xem trọng Lý Duyệt, thế là liền nhắc nhở, căn cứ ta thu tập được tình báo, chúng ta toàn bộ Cửu Châu tất cả bí cảnh đều dung nhập thế tục giới. Cùng các ngươi Lê Sơn bí cảnh biến hóa giống như đúc. Toàn bộ Cửu Châu trong nháy mắt biến lớn mấy chục lần. Bí cảnh, cái này lại không bí ẩn. Ngươi nói sẽ có hay không có không có người phát hiện vô chủ bí cảnh cũng dung nhập thế tục giới đây. Hơn nữa, bởi vì thế giới biến đổi lớn, Cửu Châu thủ hộ đại trận đã biến mất, đã không còn tầng này bảo hộ. Chúng ta Cửu Châu liền hiển lộ tại yêu tộc trước mặt. Tuy rằng, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng, Tiểu Duyệt, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị a. A, Lý Duyệt ngược lại là nghĩ đến môn phái khác bí cảnh cũng cùng Lê Sơn bí cảnh một dạng. Thậm chí bởi vì vô chủ bí cảnh phát hiện mà dẫn phát một vòng mới tranh đấu. Thế nhưng không có nghĩ đến, Cửu Châu thủ hộ đại trận sẽ tiêu thất. Cửu Châu có một ngày có thể như vậy bạo lộ tại yêu tộc trước mặt. Trực diện yêu tộc, Lý Duyệt tự nhiên biết rõ, điều này có ý vị gì? Một vòng mới đại chiến, nhân tộc cùng yêu tộc vì tranh đoạt thiên mệnh chủng tộc. Không thể không tiến nhập một trận chủng tộc tồn tục chiến đấu. Lý Duyệt bị tin tức này khiếp sợ hoang mang lo sợ lúc. Đột nhiên linh hư tiên cảnh một trận lay động. Một thanh âm dưới đáy lòng vang lên, linh hư tiên cảnh gần vĩnh cửu đóng lại, xin tất cả người tại một khắc đồng hồ bên trong, toàn bộ rời khỏi. Cái gì? Linh hư tiên cảnh muốn vĩnh cửu đóng lại? Cái này sao có thể? Thanh âm này sau đó, Lý Duyệt lập tức nghe đến Lý Kế tiếng kinh hô. Hiển nhiên, tin tức này, không chỉ nàng một người nghe đến, mà là sở hữu đều nghe được. Cũng đúng, linh hư tiên cảnh vĩnh cửu đóng lại là đúng linh hư tiên cảnh bên trong tất cả mọi người mà nói. Không chỉ là nàng một người, Lý Kế tự nhiên đồng dạng nghe đến. Lý Duyệt còn tốt một điểm, nàng mới đến Ngọc Điệp 3 tháng. Tuy rằng rất ưa thích linh hư tiên cảnh, thực sự không có đạt đến ỷ lại tình trạng, không giống đại bá Lý Kế phi thường trầm mê ở linh hư tiên cảnh, cơ hồ ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi, vẫn luôn tại linh hư tiên cảnh bên trong trải qua. Lý Duyệt tiếp lấy nghe đến đáy lòng thanh âm tiếp tục nói ra. Linh hư tiên cảnh bên trong chữ vật không gian bên trong cất giữ vật phẩm tư nhân. Chúng ta đem đủ số hoàn trả, mời ngươi tại thế giới hiện thực lựa chọn vật phẩm mới dự trữ địa điểm. Nếu là không có chỉ định, đem ngầm thừa nhận truyền tống đến bên cạnh ngài. Đây là đề bên trong nên có chi ý. Linh hư tiên cảnh tự nhiên không có khả năng nuốt bọn hắn vật phẩm tư nhân. Lý Duyệt tiếp lấy nghe đến linh hư tiên cảnh bên trong dự trữ tin tức tư nhân, xin lựa chọn có hay không dành trước. Nếu như là dành trước, xin hãy chuẩn bị tốt một cái cũng đủ lớn trống không ngọc giản. ngài những tin tức này đem truyền tống dành trước đến đây trong ngọc giản. Không nghĩ tới, liền tin tức dạng này vật phẩm tư nhân, vậy mà cũng sẽ đủ số hoàn trả. Linh hư tiên cảnh đóng lại, đối với ngài tạo thành bất tiện, kính thỉnh thứ lỗi, chúng ta sẽ đối với cái này làm ra tương ứng đền bù. Tuyệt đối đáng giá, chú ý, xin ngài không nên tùy ý vứt bỏ ngọc điệp. Ngọc điệp phi thường trọng yếu, đem xem như kế tiếp bồi thường bằng chứng. Nếu là bởi vì ngọc điệp di thất mà không chiếm được đền bù, tạo thành hậu quả xin ngài bản thân phụ trách. Chúng ta đem không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Thông chi kết thúc, đếm ngược bắt đầu. Lý Duyệt nhìn về phía đại bá Lý Kế. Lúc này đại bá đã không có vừa rồi hăng hái, giống như lập tức đã mất đi sinh hoạt tín ngưỡng một dạng. Đã không còn tinh khí thần, thoạt nhìn già mười mấy tuổi một dạng. Đại bá, ngài, không có việc gì sao? Lý Duyệt ân cần hỏi han. Lý Kế giống như lúc này mới phát hiện Lý Duyệt lại còn tại. Ho khan hai tiếng, cố giả bộ trấn định nói. Ta không sao, tốt rồi, ngươi không có chuyện, cũng nhanh trở về đi. Ta còn có việc phải bận rộn. Lý Duyệt rời đi linh hư tiên cảnh ý thức trở về sau đó. Nghĩ đến linh hư tiên cảnh bên trong biến cố, trong lòng đồng dạng có chút không bỏ. Linh hư tiên cảnh, mặc dù mới tại bên trong sinh sống 3 tháng, thế nhưng lại làm cho nàng sinh ra không đồng dạng thể nghiệm. Loại kia phi thường thuận tiện cùng cấp tốc, là không có tiến nhập linh hư tiên cảnh người tưởng tượng không đến. Đáng tiếc, linh hư tiên cảnh muốn vĩnh cửu đóng lại. Linh hư tiên cảnh đóng lại, tuy rằng để cho người ta chấn kinh, bất quá, nghĩ đến đây là lần trước đạo tổ xuất quan nhập thế lúc ban cho thế nhân. Lần này đạo tổ lại lần nữa xuất quan nhập thế, thu hồi linh hư tiên cảnh, cũng hợp tình hợp lý, chỉ là, không biết cái này đền bù, là cái gì? Tất nhiên nói, đáng giá, vậy liền nhất định đáng giá. Dù sao cũng là đạo tổ nói nha, đạo tổ còn có thể gạt người không thành. Lý Duyệt nghĩ đến 3 tháng trước, gia tộc bởi vì đạt được tin tức của nàng, mà bắt đầu lặng lẽ chữ hàng ngọc điệp sự tình. Tuy rằng ngọc điệp tại tu chân giới vô cùng hút hàng, thế nhưng còn có người lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, trong tay có dư thừa ngọc điệp, không có người dùng, vì lợi ích tối đại hóa, liền sẽ lựa chọn bán ra nó. Chỉ là ngọc điệp giá cả không ít, hơn nữa nhiều khi có tiền mà không mua được. Gia tộc lần này vì chữ hàng những thứ này ngọc điệp, thế nhưng là hạ tiền vốn lớn a. Nếu như là lần này bồi thường được không bù mất, như thế nàng gia tộc liền xong rồi. Sẽ không, đây chính là đạo tổ nói, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lý Duyệt lo được lo mất ở trong lòng nỉ non nói. Tiếp đó Lý Duyệt bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Lý Duyệt chưa từng có cảm thấy một khắc đồng hồ giống như bây giờ dài dằng dặc. Rốt cục, một khắc đồng hồ trôi qua, ngọc điệp truyền đến một trận tin tức. Cái gì? Tiên giới? Ngọc điệp là tiến nhập tiên giới bằng chứng. Không có ngọc điệp, liền không có tiến nhập tiên giới tư cách. Trong truyền thuyết tiên giới a, tiến nhập tiên giới, trở thành tiên nhân, trường sinh bất lão, cùng chơi đồng thọ, dạng này dụ hoặc, lập tức để cho ngọc điệp trở nên giá trị liên thành. Gia tộc các nàng, cược thắng. Lý Duyệt kích động nhìn xem trong tay ngọc điệp. Lúc này ngọc điệp tạm thời đem ở vào phong ấn trạng thái, ngoại trừ không thể hư hao thuộc tính bên ngoài, cùng phổ thông ngọc điệp không có gì khác biệt. Chỉ có đạt đến điều kiện mới có thể kích hoạt ngọc điệp, có được tiến nhập tiên giới tư cách. Lý Duyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng ngồi không yên mà nói. Không tốt. Nếu như là việc này một khi truyền ra, như thế, có được ngọc điệp nhưng không có thủ hộ thực lực của nó ta, trở nên vô cùng nguy hiểm. Không được, ta yêu cầu mau chóng trở về gia tộc. Lý Duyệt đứng dậy, nhìn thấy vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê Thanh Vũ, tranh thủ thời gian rất nhanh nhỏ giọng nhắc nhở, Mang Ngọc có tội, ngươi hay là nhanh đi đạo tổ điện, tìm kiếm gia tộc che chở đi. Nói xong, không đợi Thanh Vũ trả lời, cũng nhanh bước rời đi. Thanh Vũ nhìn qua Lý Duyệt bóng lưng, trong lòng thương tâm nói, quả nhiên để cho phụ thân nói chúng, nàng quả nhiên biết rõ đạo tổ điện nhất mạch tồn tại. Thanh Vũ đuổi tới đạo tổ điện, vừa mới thu xếp tốt, lúc này, đột nhiên, lại có sinh ra biến cố, đáy lòng đột nhiên nghe đến một cái thanh âm uy nghiêm nói. Linh căn, sinh, Thanh Vũ cảm giác thân thể của mình đột nhiên sinh ra một tia biến hóa. Dùng linh thức cảm giác, lập tức phát hiện một tia dị thường. Tại đan điền của nàng phía trên, xuất hiện một cái kỳ dị có thể mỗi giờ mỗi khắc từ giữa thiên địa hấp thu nước. Mộc hai chủng linh khí căn hình dáng vật, đây chính là linh căn. Theo linh căn xuất hiện, bản mệnh pháp khí hấp thu linh khí lại không trả lại cho nàng. Trước kia tu luyện trung tâm liền là bản mệnh pháp khí. Hiện tại đột nhiên đổi thành linh căn, biến cố như vậy để cho Thanh Vũ phi thường không thích ứng. Bất quá, vận hành lấy tông môn công pháp sau đó, phát hiện linh căn hiệu suất so bản mệnh pháp khí còn cao hơn. Hơn nữa ở giữa đã không còn như thế ngăn nứt ra cảm giác. Tu luyện càng thêm dễ chịu, khuếch trương nhập định tốc độ cũng càng thêm nhanh, chỗ tốt vượt xa chỗ xấu Lông Vũ chậm rãi. Thanh Vũ cũng liền thói quen, không trung, bản nguyên không gian bên ngoài, Điển Hoa chỉ tay một cái, kích hoạt lên thần thoại thụ bên trong linh căn công năng. Đồng thời chế định tương ứng pháp tắc, là đã trở thành tu chân giả người ban cho đơn linh căn đến tam linh căn khác nhau thiên phú. Sau đó lại căn cứ không bước vào tu hành người bình thường công đức nhiều ít. Phân biệt đổi lấy là thấp nhất là ngũ hành tạp linh căn. Cao nhất là đơn thuộc tính thiên linh căn thiết lập. Điển Hoa nhìn qua bản nguyên không gian bên trong nháy mắt tăng cường gấp đôi. Ẩn ẩn bắt đầu bài xích thần thoại thụ thiên đạo. Trong lòng hơi động, lại lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Nói, luân hồi, mở. Ban cho chân linh lấy công đức đổi lấy luân hồi quyền lực. Tất nhiên thiên đạo mạnh sẽ bài xích thần thoại thủ, quấy nhiễu kế hoạch của ta. Như vậy thì định ra tiếp tục suy yếu thiên đạo kế hoạch. Dù sao, có thần thoại thủ cùng tam giới chi chủ, hoàn toàn có thể thay thế thiên đạo. Thế thiên hành phạt, thiên đạo, hay là yếu một chút, thành thành thật thật ở tại bản nguyên không gian tương đối tốt. Yếu thiên đạo mới là tốt thiên đạo. Một nháy mắt, thần thoại thụ sợi rễ thật sâu cắm rễ tại thiên đạo hiển hóa viên cầu mặt ngoài. Thiên đạo nơi trọng yếu có được đại lượng công đức chân linh. Chịu quy tắc ảnh hưởng, bắt đầu bản năng từ tâm cầu chảy hướng hình cầu mặt ngoài. Tiếp lấy thông qua thần thoại thụ sợi rễ, tràn vào thần thoại thụ bên trong. Mở ra từng đóa mỹ lệ hoa nhỏ. Tiếp đó, kết quả, thành thục, rơi xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Chân linh, chuyển thế đi đầu thai. Bọn hắn trời sinh, sẽ có được khác biệt phẩm cấp linh căn thiên phú. Một kích này, xác thực chí mạng, đại lượng cao chất lượng chân linh cùng đại lượng công đức trôi qua. Thiên đạo lập tức bị suy yếu tám thành. Không thể không lâm vào ngủ say bên trong. Thế mới đúng chứ. Cùng linh căn thụ đản sinh thế giới một dạng. Thiên đạo rơi vào trạng thái ngủ say. Liền chỉ còn lại nguyên thủy nhất bản năng. Đang duy trì thế giới vận chuyển. Đối thay thế thiên đạo mà tồn tại thần thoại thụ tới nói. Lại là ý nghĩa phi phàm. Theo thiên đạo, bãi công. Thần thoại thụ đem hoàn toàn lấy thế thiên nói. Hành xử thiên đạo chức trách, lần này ổn, đã không còn thiên đạo cản tay, toàn bộ thế giới đều sẽ tại hắn trưởng khống bên trong. Theo ý chí của hắn phát triển, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới,